Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1149, Ultrabeast đều là nguy hiểm chủng. Pheromosa, ngươi, Ikkyo lấy hướng Pheromosa ánh mắt càng mê ly, động tác trong tay cũng hoàn toàn đình chỉ. Pheromosa nhìn đến đây, ánh mắt bên trong ý mừng nồng đậm hơn. Hai cây xúc giác cũng theo đó từ Ikkyo chỗ cổ buông ra. Tại Pheromosa nắm lấy Ikkyo cánh tay đang chuẩn bị làm cái gì thời khắc, một bên đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Ikkyo trong hai con người thần sắc cũng theo tiếng giống giận này dần dần khôi phục. Khuôn mặt càng giằng co. Pheromosa gấp lúc này gấp. Lần nữa dùng xúc giác quấn chặt lấy Ikkyo cái cổ, cũng không đợi Pheromosa tiến thêm một bước làm cái gì thời điểm. Một bên chính ở trên ghế salon cá ướp muối nằm Zorua. Một cái xoay người liền vọt tới Pheromosa, trực tiếp đem Pheromosa đụng ngã xuống đất. Ikkyo cũng tại lúc này xem như triệt để tỉnh táo lại. Hái cúi thấp đầu, nhìn về phía đang tại đối Pheromosa dương nanh múa vuốt Zorua, lại cùng nhìn về phía Pheromosa. T. Ikkyo khi nhìn đến Pheromosa thời điểm liền thật sâu hít một hơi lạnh, vội vàng đứng dậy lui lại hai bước nói: Zorua, Pheromosa đi theo ý của ngươi vẫn là cùng dĩ vãng. Ân, đúng á, thế nào? Zorua thừa này quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói: Ikkyo, nó quả nhiên đối ngươi làm cái gì a? Vừa rồi nhìn ngươi đột nhiên ngốc kinh ngạc, thần sắc có chút hoảng hốt, ta đã cảm thấy không thích hợp. Ikkyo nhíu mày suy nghĩ, nghĩ đến vẻ mặt hốt hoảng trước, suy nghĩ lại một chút tình huống hiện tại, ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Ikkyo hai nhắm thật chặt, dường như không còn dám đi xem Pheromosa bình thường. Thở ra một cái nói: Pheromosa, mặc kệ ngươi là xuất phát từ bản năng vẫn là xuất phát từ tình cảm cái gì, ta cũng không muốn nói ngươi cái gì. Hiện tại trở lại Pokemon 570 cầu bên trong đi. Phí la phí la, Phí Lô Mê vội vàng xoay người bỏ hướng Ikkyo, nhìn về phía Ikkyo ánh mắt càng lộ ra bất lực cùng đáng thương, khóe mắt thậm chí còn có nước mắt rơi xuống. T. Ikkyo nhắm chặt hai mắt, lông mày đi theo thật sâu nhăn lại nói: loại năng lực này, cứ việc Zorua nó là không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là động thân ngăn tại Ikkyo trước người, ngăn lại Pheromosa đường đi, mà Pheromosa cũng không có cường ngạnh đột phá, gần là đối với lấy Ikkyo cúi đầu xuống, tựa như nhận lầm bình thường kêu lên: phí la. Không đợi Zorua phiên dịch, Ikkyo vội vàng dừng tay hô to: đừng nói nữa, Pheromosa, ngươi bây giờ đi vào Pokbo, a không, là cứu cực cầu. Zorua cũng không nói chuyện, nhìn về phía Pheromosa trong ánh mắt để lộ ra một tia ý uy hiếp. Pheromosa lại không để ý Zorua, chỉ là ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ikkyo. Trong phòng cứ như vậy lâm vào trầm mặc. Qua một lúc lâu, Pheromosa gặp Ikkyo bất vi sở động về sau, nước mắt lần nữa trượt xuống hai giọt, đứng dậy đi hướng một bên ba lô. Thẳng đến Pokbo truyền ra thu hồi Pokemon thanh âm lúc, Ikkyo mới mở mắt đánh giá đến chung quanh, thở nhẹ khẩu khí nói: quả nhiên Ultrabeast không có một cái đơn giản, đều là nguy hiểm chủng. Zorua cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, nhảy đến Ikkyo đầu vai hỏi: Ikkyo đến cùng chuyện gì xảy ra nha? Pheromosa nó vừa rồi một mực tại nói không cần vứt bỏ nó, không cần vứt xuống nó, nó cũng không dám nữa cái gì, cho nên nó đến cùng làm cái gì? Ikkyo hái hai hạ bụng dưới, khuôn mặt có chút vặn vẹo nói như thế nào đây, chuẩn xác điểm ta cũng nói không rõ, chỉ có thể nói cái đại khái, liền là pheromone, vì người được một loại đồ vật, ta nhớ được ta trước kia nói qua, Pheromosa có để anh để Pokemon, vô luận giới tính đều sẽ vì nó mê muội năng lực, hoặc là vì đó mê muội dung mạo. Bây giờ xem ra, có thể xác định vì đặc thù pheromone một loại, thậm chí càng thêm minh xác nói, bởi vì loại kia đặc thù pheromone hormone một loại, có thể sinh ra ảo giác. Vừa rồi từ trong mắt của ta nhìn Pheromosa, căn bản không phải Pokemon, thanh âm cũng không phải Pokemon. Nói đến đây, Ikkyo cũng không nói tiếp. Không hiểu đâu, Zorua méo mó đầu có chút mơ hồ nói. Nói đúng là, Pheromosa có sử dụng huyễn thuật năng lực. Ikkyo chậm rãi làm lấy hít sâu, cười khổ hai tiếng nói. Có thể hiểu như vậy. Nhưng chúng chiêu lại có cái tiền đề, hút vào nó tản ra pheromone một loại đồ vật, ngay thẳng mà nói, chỉ muốn tới gần nó chỗ tản ra pheromone, dù là không hô hấp đều vô dụng. Bất quá, chắc hẳn cái này còn có mặt khác cái tiền đề, tỉ như đề phòng tâm, cùng thực lực nguyên nhân, không phải cẩn thận suy nghĩ một chút, đây chẳng phải là vô địch. Nói tóm lại, về sau đối Pheromosa, không, là đối tất cả cực dị thú đều phải để lại cái tâm nhãn. Thực lực của bọn nó nhưng không cách nào đại biểu bọn chúng năng lực đặc thù. Giống như là Nihilego còn biết phụ thể. Vậy làm sao bây giờ? Đem nó một mực giam lại. Zorua quay đầu nhìn về phía Pheromosa cứu cực cầu lúc. Trong ánh mắt cái kia bôi hung tàn cũng vì đó lộ ra. Đối Zorua tới nói, trọng yếu nhất liền muốn thuộc mã cùng Ikkyo. Bây giờ mặc dù không hiểu rõ Pheromosa đối Ikkyo đã làm những gì, nhưng Zorua nó chỉ cần biết rằng Pheromosa đối Ikkyo làm chuyện xấu là được rồi. Dám làm tổn thương Zorua nó chỗ coi trọng người, cái kia chính là địch nhân của nó. Cái này vẫn là chờ một hồi lại nói. T. Ikkyo một tay chỉ bụng dưới, một tay đem Zorua từ đầu vai vồ xuống nói, ngươi ở chỗ này nhìn xem đồ vật, ta ra ngoài lịch tùy tiện tìm nữ nhân giải quyết hạ, cũng không biết phải chăng là nên cảm tạ ta cái này thể chất đặc biệt. Những cái kia đặc thù pheromone nhìn hoàn toàn chuyển hóa làm dục hỏa. Zorua nằm sấp ở trên ghế xa, lon, ngẩng đầu nhìn Ikkyo thầm nói. Rõ ràng ta cũng có thể, tại sao phải ra ngoài tìm nha, chờ ngươi có thể triệt để biến hóa lại nói. Ikkyo lắc đầu cũng, không có ý định nói thêm cái gì, cứ như vậy quay người đi hướng cửa phòng. Leng keng, không đợi Ikkyo đi ra khách sạn phòng, liền truyền ra chuông cửa tiếng vang. Ai, hiện tại ngươi tới, này thời gian điểm thật không đúng. Ikkyo bất đắc dĩ bĩu môi. Nhưng vẫn là bước nhanh tới mở cửa ra, tùy theo ánh mắt dần dần biến giống một con đại hôi lang. Bởi vì, lúc này ở ngoài cửa, chính là Iris. Iris nhìn xem Ikkyo cái kia mặt mũi vặn vẹo, có chút không hiểu hỏi. Ikkyo, ngươi thế nào? A, ta không sao, chỉ là không có nghỉ ngơi tốt. Ikkyo hai tay chống đỡ vách tường. Cười a mà hỏi, đúng, ngươi tại sao cũng tới? As cùng sơ lần đâu? Bọn hắn còn tại Damon, bọn hắn lâm thời ở lại nhà bên trong. Iris thở nhẹ khẩu khí, mặt lộ vẻ tiếc hận nói, ta cùng As còn có thiên tướng buổi trưa hôm nay liền muốn lên đường. As bọn hắn đại khái đợi chút nữa sẽ tới nói với ngươi một tiếng. Ta muốn nhìn xem Samantha cùng Hilda có chưa có trở về. Liền sớm tới một bước, Ikkyo nắm đùi, đem trọn thân thể đều dựa vào ở trên vách tường. Miễn cưỡng cười nói, ngươi là muốn nhìn Rishiram cùng Zekrom à? Không được sao? Iris lập tức chu môi trả lời. Không có, được rồi, vẫn là không nói những này. Ta hiện tại có việc muốn đi ra ngoài. Ngươi nói cho As bọn hắn, không cần đến, dù sao đều tại Anova lữ hành, còn có cơ hội gặp lại, đến không kịp các loại Vectis đại hội tổ chức lúc cũng có thể gặp lại. Ikkyo khuôn mặt càng co, quắc, không ngừng đem cái kia bôi xúc động cưỡng ép đè xuống. Ikkyo biết, biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp đem Iris kéo vào đi làm, dạng này liền có thể giải quyết triệt để trên người không thoải mái. Thế nhưng, Ikkyo lại cũng không muốn làm như vậy, một cái là đối với hiện tại Iris hứng thú không lớn. Một cái khác vẫn là muốn đợi Iris cùng Bianca trưởng thành. Coi như không đợi Iris trở thành quán quân, chỉ ít qua cái trước năm sau. Như thế khôi hài liền hoàn toàn khác biệt. Cái nào giống bây giờ? Liền một dã nha đầu. Có mấy phần thú vị. Iris cũng không có làm theo, mà là gần sát Ikkyo mấy bước. Sờ về phía Ikkyo cái trán nói. Ngươi đến cùng thế nào? Không giống như là mệt nhọc nha. Là nơi nào không thoải mái sao? Nếu không ta dẫn ngươi đi bệnh viện. T. Ikkyo bắt lấy Iris thủ đoạn, sắc mặt hung ác nói ra. Ta nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao? Bảo ngươi đi, cũng nhanh chút đi. Ta, Iris đầu tiên là chần chờ một giây, tiếp lấy vừa giận âm thanh hô to. Ta lại không, ngươi dạng này để cho ta đi như thế nào? As cùng sơ lần muốn nhìn thấy ngươi cái này khó chịu bộ dáng. Bọn hắn cũng nhất định sẽ giúp ngươi. Chỉ cần ngươi nói ra đến, ta có thể làm được liền nhất định sẽ giúp ngươi. Ngươi nếu là không nói, vậy ta cứ như vậy đem ngươi mang đi bệnh viện. Frasua cũng từ Iris trong đầu tóc chui ra. Tại Iris đầu vai kêu lên, gáy gọi gáy, ta đi. Ngươi thế nào cứ như vậy không hiểu chuyện đâu. Ai, nên nói vận khí của ta nát, hay là nên nói vận khí của ngươi nát? Ikkyo buông ra Iris thủ đoạn, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Ikkyo, ngươi lại nói cái gì nha? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Iris càng lo lắng nhìn về phía Ikkyo. Bất quá, tại Iris trong lòng lại sinh ra một vòng cảnh giác. Trực giác nói cho nàng phải nhanh, nhanh lên chạy. Nhưng đáng tiếc chính là, Iris lần này cũng không có y theo trực giác hành động. Dù sao Ikkyo tình huống nhìn cũng có chút không ổn. Muốn giúp, vậy liền giúp a. Ikkyo ngẩng đầu nhìn về phía Iris. Mắt trái tùy theo tản mát ra một trận phấn mang. Iris khuôn mặt cũng theo đó ngốc kinh ngạc chắc chắn. Chỉ có Iris trên đầu vai Frasua còn một bộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại bộ dáng nhìn về phía Ikkyo, ai, Zorua, đem Frasua cầm xuống. Các loại lại biến thành bộ dáng của ta. Đi đem As bọn hắn đuổi đi. Nói cái gì cũng tốt. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.